Chương 80, sau cùng thủ đoạn, vĩ thú đột kích. Izuna thiếu gia, Hyuga nhất tộc người tập kích đến đây, chúng ta mau lui lại ân, Uzuma kỳ tiểu đội chỗ nào chuẩn bị thế nào cũng nhanh, Izuna thiếu gia, chúng ta rút lui trước lui đi, Hyuga nhất tộc đại quân muốn tới. Ân. Cũng không nói nhiều, Uchiha Izuna liền dẫn phong độn tiểu đội đi và tờ đầu chuyển động, có mục đích rút lui mà đi. Một truy một đuổi, đã đi xa có mấy dặm, Hyuga nhất tộc đuổi sát ở phía sau, lúc này, Hyuga nhất tộc mới ý thức tới có cái gì không đúng. Uchiha nhất tộc trốn tựa hồ quá nhất trí chạy tứ tán, Uchiha tộc nhân cuối cùng đều quấn về tới một chỗ, Uchiha nhất tộc người tề tiểu chú ý, có mai phục Uchiha người toàn đều tụ chung một chỗ. Mọi người cẩn thận một tiếng dứt lời, một đám hỉ ủ gạ tộc nhân biến đến cẩn thận, đuổi theo tốc độ giảm nhiều. Bất quá một lát, một đám tiếng nghị luận lại lên. Giống như cái gì đều không phát sinh a, bọn hắn muốn chạy trốn xa, chúng ta mau đuổi theo không, bọn hắn tuyệt đối có mai phục, không thể gấp truy thế, nhưng là chính tại mọi người nhiệt nghị thơ ý điếm, giống kinh thiên gầm rú, giống như muốn xuyên thủng toàn bộ thiên không, chấn bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Ầm ầm đất rung núi chuyển. Thế giới phảng phất đều run rẩy lên. Bọn hắn làm cái gì không tốt, tựa như là tộc địa xảy ra chuyện, quay đầu hướng tộc địa nhìn lại, sau đó bọn hắn ngốc trệ. So với dãy núi còn muốn lớn hơn một điểm thân thể, cắt sỏi đầy người, giống như chiếm cứ nguyên một phiến sa mạc lượng. Vĩ thú nhất vĩ, su cả củ bản đại gia lại đi ra người đâu, ta muốn xé nát các ngươi bọn này không tuân thủ cam kết, rác rưởi mới vừa xuất hiện, su cả củ tấm kia cuồng thanh âm liền vang vọng. Lần trước, Uchiha cùng sẻn rủ chiến tranh bên trong, nó cái kia thân thể cao lớn toàn thân trên dưới đều bị rơi xuống vô tận băng tinh, bị rét lạnh băng hoa ngưng không thể động đậy. Cái này còn chưa tính. Đây cũng không phải là hắn phát của nguyên nhân. Vẫn nhớ kỹ, sẻn rủ hạt hỷ ra mạ dùng một độn trói buộc chặt về sau, ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cùng nó nói chuyện. Ta lấy ủ rủ mạ kỳ thân phận của tộc trưởng thề. Tuyệt đối sẽ không lại phong ấn ngươi, câu nói này hắn lỡ lời tại sẻn rủ hạt hỉ ra mạ phát uy về sau, càng là lệnh giọng tuyên bố ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sẽ thành sẻn rủ nhất tộc địch nhân thơ ý điếm, hắn đều sợ mất mật. Đối vi thu hứa hẹn 000, khẳng định là nịnh nọt có thế tiện tay treo lên đánh nhất vĩ sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, đây mới thực sự là minh xác lựa chọn. Đúng vậy. Tại Uchiha, sẻn rủ liên minh thành lập về sau, Uzuma kỳ tộc trưởng căn bản đều không cần sẻn rủ hạt hỉ ra mạ lên tiếng, rất là tự giác liền sai người cùng một chỗ động thủ đem vĩ thú cho phong ấn. Tại Uchiha Izuna thuyết phục sẻn rủ hạt hỉ ra mạ thơ ý điếm, chạy tới Uzuma kỳ tộc trưởng chỗ nào cùng hắn sách gì nụ gì kỳ ý nghĩ này về sau, còn kèm theo lưu một đội Uzuma kỳ nhất tộc đỉnh tiêm cao thủ tại tộc trong đất, hiệp trợ hắn nghiên cứu gì nụ gì kỳ sự tình. Uchiha Izuna yêu cầu này là có hơi nhiều, nhưng đối ngay lúc đó Uzuma kỳ tộc trưởng tới nói, thế nhưng là không có chút nào cao, dù sao Uchiha Izuna hóa giải sẻn dù nhất tộc đối lửa giận của bọn họ. Nếu là Uchiha Izuna không ra mặt, cái kia Uzuma kỳ nhất tộc chờ đợi chính là sẻn dù nhất tộc, Uchiha nhất tộc hỗn hợp đánh kép, cho nên, hắn đối Uchiha Izuna nhưng là muốn cái gì cho cái gì, riêng này chút hắn thậm chí cũng còn cảm thấy chưa đủ. Cho nên, hắn đối Uchiha Izuna nhưng là muốn cái gì cho cái gì, riêng này chút hắn thậm chí cũng còn cảm thấy chưa đủ, hắn hận không thể có thế sẽ giúp Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito định vị thân đối với Uchiha Izuna điều kiện, lúc ấy Uzuma kỳ tộc trưởng thái độ liền là nhiệt tình như vậy, đều đem Uchiha Izuna cho giật nảy mình. Hắn lúc ấy còn đều chuẩn bị kỹ càng một phen lý do thoái thác, kết quả ai biết căn bản vô dụng bên trên. Cuối cùng, Uzuma kỳ nhất tộc rời đi thơ ý điếm, cho Uchiha Izuna lưu lại một đội Uzuma kỳ tộc nhân, còn có phong ấn sủ cả củ quyền trục. Mà quyền trục này, Uchiha Izuna thế nhưng là một mực nắm giữ trong tay bên trên, hoặc là nói hắn trưởng khống lấy nhất vĩ, nhưng là nhất vĩ lấy Uchiha Izuna thực lực bây giờ căn bản bất lực đến khống chế. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, phong thích nhất vĩ đây là Uchiha Izuna sau cùng át chủ bài. Bởi vì hắn không cách nào khống chế, cho nên hắn cho hỉ ủ gà nhất tộc một cái cơ hội, một cái hòa đàm cơ hội cồn vợ ở, ít chứa bất quá bọn hắn cự tuyệt. Cự tuyệt về sau còn tuyệt địa phản công, hắn vẫn là dùng ra nhất vĩ. Sử dụng ra nhất vĩ cũng liền không ai có thế trói buộc, dùng nhất vĩ hắn liền bắt không trở lại, hắn nghiên cứu gì nụ gì kỳ một chuyện cũng sẽ tạm dừng. Bất quá ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nói nhảm, Senju Hashirama liên thủ với Uchiha đã ra, nhất vĩ cửu vĩ đều vài phút cho ngươi trộm tới nhất vĩ, cũng không đáng tiếc. Vừa vặn đủ chỉ hạ ý du nạ cu nở dê ngại sủ cả củ quá yếu giống lại một tiếng thú giống, sủ cả củ được thả ra về sau, căn bản không nhìn thấy nó mong muốn xé nát người. Bất quá trước mặt băng hoa, là quen thuộc như vậy. Tiếp nhận nó một buồn lửa giận là hì ủ gà nhất tộc vỗ bụng, to lớn áp xúc phong cầu từ trong miệng thốt ra, giống như chớp giật liền tập tại hì ủ gà tộc địa phía trên. Vanh không thua gì hạch đạn bạo tạc, gió nổi mây phun. To lớn áp xúc phong cầu nổ tung lên, đem che kín mặt trăng mây đen cho thổi tan một không. A nhờ trăng vẩy xuống đại địa, đem hỉ ủ gà nhất tộc chiếu đặc biệt khác rõ ràng. Một cái chiếm cứ hỉ ủ gà nhất tộc 1/4 tộc địa lớn nhỏ to lớn hô trời, giữ tận ở đây. Hỉ ủ gà linh quân nhân trợn tròn mắt, nhìn xem bên cạnh cái kia to lớn sụp đổ, hắn nhấc tay luôn cuống. Đôi, vĩ thú. Không đúng. Trong tộc tộc nhân còn không có chuyện gì song tâm mát như nước, hắn ngốc trệ ngay tại chỗ. Vâng bên cạnh, đại địa run rẩy càng ngày càng kịch liệt đây là vi thú tại hướng hắn đi tới. Bất quá cái này chấn động to lớn, đều không để hắn lấy lại tinh thần. Tộc nhân, tộc địa, cái này to lớn tổn hại thương, vi thú, ủ chi hạ nhất tộc chuẩn bị cho bọn họ thủ đoạn. Lúc ấy ta vì cái gì không đáp ứng bọn hắn nói lên gấp 5 lần vật tư vâng run rẩy càng ngày càng khoảng cách. Đột nhiên, một cỗ to lớn phong áp chạm mặt tới, minh tháng ánh sáng cũng đã biến mất, ngày mà trở nên một mảnh đen kịt. Hắn ngẩng đầu, su cạ củ chân của nó, liền phải đem hắn đạp thành thịt nát.